Nữ phụ em thuộc về tôi. Chương 21 giờ 21, Hacker Zero và Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, Cố Linh Thư vừa làm bài tập xong thì bất chợt nhớ đến câu nói của mình khi gặp Hoắc Hàn Lâm, anh thích tôi à? Mặt cô đỏ bừng vì câu nói bá đạo của bản thân. Không hiểu sao lúc đó cô có thể nói ra một câu đầy sự bá đạo như vậy mà không biết ngượng ngùng gì cả. Nhưng cô ngay lập tức tỉnh táo lại, đi về phía giường cầm chiếc điện thoại lên rồi suy tư. Linh Thư ơi, Linh Thư, mày bị điên rồi mới thích tên vô sỉ đó. Mình đang nói gì vậy chứ? Mình thích hắn, không thể nào. Cô là ai chứ? Đặc công thiên tài được huấn luyện chuyên nghiệp, không được có tình cảm nam nữ với bất cứ ai mà. Sao có thể rung động với tên cẩu nam chính đó được? Cô dùng tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt rồi nằm xuống cùng chiếc điện thoại. Cô mở điện thoại ra và bắt đầu lập một tài khoản Weibo. Tên nó là Zero, biệt danh chính hiệu của cô kiếp trước. Rồi cô lên trang tìm kiếm tìm tài khoản của Giang Hạ Vân. Tên Weibo của cô ấy cũng là biệt danh Mi. Sau khi hai người kết bạn xong thì vào nhắn tin cho nhau. Giang Hạ Vân, hello bà nhé. Cố Linh Thư, chào bà, nè tôi cùng bà cùng nhau đi làm người tốt đi. Hạ Vân, là sao vậy? Linh Thư, tôi thấy có mấy cái toàn khoản chính trị của các công ty lớn đang bị hack, chúng ta thử giúp họ đi bà. Giang Hạ, ok, nói rồi hai người cùng nhau xâm nhập vào từng công ty một và bắt đầu dùng một dãy số liệu tấn công các hacker một cách chuyên nghiệp. Rất nhiều công ty đã gửi lời cảm ơn và mời họ vào công ty họ làm việc. Nhưng không chỉ thế, họ lại tưởng hai cô là hai ông lão trên 50 tuổi vì trình độ quá mức thâm hậu. Lý do họ không biết cũng khá đơn giản, vì hai cô đã lập một hệ thống ẩn danh cho riêng mình. Có khá nhiều người tò mò về thân phận của hai cô đã cố gắng phá vỡ hệ thống ẩn danh nhưng không thành. Tuy hệ thống ẩn danh này cả hai người chỉ tùy tiện làm một cái chứ cũng không thêm lớp phong thủ nào cả. Chỉ cần là người dùng máy tính đạt trình độ 1-10 của cô thì thừa sức phá vỡ nó. Nhưng họ đã làm y thất vọng vì chẳng thấy ai phá được cả. Hát, tại sao mấy hacker ở thế giới này quèm quá vậy? À mà hình như mấy hacker vừa đấu với cô là hacker tầm trung thì phải. Nền yếu cũng đúng thôi. Sau khi hai người ngồi trong máy tính dài lâu thì đôi mắt chợt nhợt nhạt muốn đi ngủ. Thế là cả hai tắt đèn đi ngủ, mà không biết trên Weibo đang có một chấn động bàn tán sôi nổi về hai vị hacker thần bí này. Lượt theo dõi tăng lên một cách chóng mặt, số bình luận cũng dày dặc trên thông báo của Cố Linh Thư và Giang Hạ Vân. Phòng bình luận, thỏ bạch, qua, hai đại lão đỉnh quá anh em ơi. Chuột nhát, tôi là mê hai vị đại lão này rồi nha. 1000. Bạn cùng phòng, lầu trên, nghe này bà, mê thì mê chứ đừng cướp chồng tôi là được. Dân Bremer, hai đại lão đâu rồi, vào xem Weibo chưa vậy? 10000, thích hóng hớt, lầu trên cho một like. Cọp biết bay, hai đại lão không chỉ tài giỏi còn biết giúp người, tôi xếp hai ông này rồi nha. Tôm Hùng, lầu trên, không có chuyện đó đâu, mơ đi, hai ông này là chồng tôi rồi mà. 3. Có rất nhiều bình luận hiện lên trên trang cá nhân của hai cô. Nhưng bây giờ hai cô vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ của bản thân, họ không có thời gian để lướt Weibo. Sáng sớm ngày hôm sau, cô như mọi ngày lại đến trường cùng Đồng Tuyết và Minh Hạo Vũ. Vừa đến thì một đống người trộm ba trộm bảy nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ cô chẳng mấy quan tâm họ, nhưng khi nghe tới họ nói về vấn đề hai vị đại lão hacker vừa nổi tối hôm qua thì mới chợt nhận ra cô đã gây ra một cơn bão khủng khiếp. Cô nhanh tay lấy điện thoại ra mở webpoint của cô thì thấy một đống người theo dõi, người bình luận, người like. Cô há hốc miệng chỉ biết nhìn mà cười u ám. Khi cô nhìn kỹ lại thì thấy cô cùng Giang Hạ Vân lên trang đầu rồi. À không, là tài khoản của cả hai người. Cô vội giấu điện thoại đi để không bị ai phát hiện và dắt tay Đồng Tuyết đi vào lớp. Nhưng mà trong lớp cũng chẳng khác bên ngoài sân trường, là mấy đều bàn luận về Zero. Cố Linh Thư và Mi, Giang Hạ Vân, một cách sôi nổi và triệt để. Cố Linh Thư, vào giờ học cũng thế, thầy giáo cũng bắt đầu nói về hai vị thiên tài ẩn danh đó. Thầy còn nói, hai vị đại lão thiên tài đó đã được nhà nước công nhận vào sáng nay rồi. Đặc biệt hơn nữa là bây giờ các nước khác cũng đang tìm kiếm thân phận của hai người này để mời hai vị đó tham gia vào Viện Máy tính Quốc gia Thế giới em gì đó các em. Cả lớp nghe xong câu đó thì không khỏi trầm trồ vì mức độ đẳng cấp của hai đại lão. Không ai khác chính là Cố Linh Thư và Giang Hạ Vân trong trường của họ. Cách chương.